Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, thăm dò. Trải qua toàn bộ ban ngày thăm dò, phái đi ra hải tặc nhóm về tới dựa vào bờ tây đống lửa doanh địa. Đồng thời đem tình huống gặp gỡ báo cáo cho Bắc Ghi. Bọn hắn ở trên đảo cũng không nhìn thấy vết chân, nhưng là cơ hồ đều đụng phải một loại quái dị côn trùng. Ngoại hình cùng loại châu chấu, nhưng là khác biệt đội ngũ gặp phải côn trùng nhan sắc cũng không giống nhau. Có người gặp phải loại côn trùng này là màu hồng phấn sắc ngoài. Có người gặp phải là màu nâu xanh sắc ngoài. Có người gặp phải màu xanh lam sắc ngoài. Cũng có gặp phải là màu trắng nhạt sắc ngoài. Loại côn trùng này tính công kích rất mạnh. Gặp người liền ngủ đông. May mà số lượng không nhiều. Chỉ có chút ít mấy cái. Mấy cái đội ngũ hải tặc nhóm đồng tâm hiệp lực hạ cũng liền đem nó giải quyết. Bị ngủ đông tổn thương hải tặc cũng bị lập tức đưa đến Kaya nơi đó cứu chữa. Cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngoại trừ loại côn trùng này, còn có một số hải tặc tại chỗ nước cạn đụng phải cùng loại con cua sinh vật. Cũng có 10 phần tính công kích. Thành đàn xuất hiện, số lượng đông đảo. Còn có người tại không có dấu người một chỗ bên trong vùng bình nguyên phát hiện 2 tòa từ gỗ dựng tháp canh, ngay tại hòn đảo tây nam phương hướng. Cách nơi này đại khái không đến thất công bên trong khoảng cách. Bất quá cũng không nhìn thấy phụ cận có người tuần tra giám thị. Nghe báo cáo, Bắc Ghi nhẹ gật đầu. Đối với kỳ kỳ quái quái sinh vật cũng chưa cảm giác có cái gì không đúng kình. Dù sao nơi này chính là thế giới mới. Là nguy hiểm nhất, khó khăn nhất hải vực. Hắn dự định ngày mai tiếp tục thăm dò tòa đảo này. Lấy kia 2 tòa tháp canh làm manh mối. Dọc theo đường hướng hòn đảo trung tâm tìm tòi. Ăn xong bữa tối về sau, đám người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Toàn bộ bờ tây rừng rậm tới lui tuần tra từng đạo giấy lên ánh lửa. Tươi sáng trong suốt, đại khái đến lúc đêm khuya. Đống lửa hỏa diễm nhạt rất nhiều. Phía sau cây phát ra một tiếng động rất nhỏ. Một đạo như có như không bóng ma chợt lóe lên. Thời gian dần trôi qua. Một đạo mơ ước ánh mắt vụng trộm nhô ra. Nhìn về phía trong rừng đống lửa cùng chính đang nghỉ ngơi đám người. Coi như đạo nhân ảnh này chuyển về ánh mắt một nháy mắt. Đột nhiên cảm nhận được cái gì. Vội vàng rút ra bên hông vòng tròn loan đao. Đỡ tại bên người ngăn cản. Keng. Không trung một đạo kín đáo dây nhỏ xẹt qua. Vòng tròn loan đao ứng thanh mà đứt. Kabaji đưa lưng về phía người này. Trên tay cầm tại yếu ớt sáng ngời bên trong lộ ra một đạo hàn mang Sakura Fubuki. Lạnh lùng nói. Đêm nay, là ta gác đêm. Người này không nói một lời. Nhỏ thở ra một hơi về sau. Bối rối hướng rừng cây chỗ sâu chạy trốn. Chân trời mây đen tán đi. Trong trẻo ánh trăng chút xuống. Theo trong rừng hù dọa vô số phi cầm. Kabaji thân ảnh từ hắc ám trong rừng chậm rãi bước đi thong thả ra. Đem trên tay bóng người hướng đống lửa bên cạnh hất lên. Chờ đợi Bắc Ghi xử trí. Bắc Ghi sớm đã bị kinh động. Dưới ánh trăng cùng ánh lửa nhìn xuống thanh người này bộ dáng. Trên mặt của hắn mang theo một bộ không trọn vẹn một góc mộc chế mặt nạ. Trần trụi nửa người trên. Nửa người dưới thì là mặc sâu bình thường màu lam quần đùi. Xanh đen giao nhau tất chân một mực kéo đến chỗ đầu gối. Bên hông treo 3 đạo có chút cứng rắn lông vũ. Giống như là đặc chế lệnh bài. Đem mặt nạ của ngươi lấy xuống đi. Bắc Ghi nhìn qua đối phương. Người này có chút đi lòng vòng đầu. Nhìn một chút chung quanh khổng lồ nhân số. Chần chờ nửa giây sau. Biết chạy trốn vô vọng. Đem mặt nạ hái xuống. Là một trương hết sức bình thường trung niên đại thúc mặt. Màu da có chút đen nhánh, lông mày rậm hướng 2 tóc mai bốc lên, chợt nhìn xem sẽ cảm thấy dáng dấp rất kỳ quái, nhưng nhìn lâu cũng liền trở nên có chút thuận mắt. Các ngươi là ai? Ngược lại là hắn mở miệng trước hỏi lại. Chúng ta là vừa tới đến thế giới mới hải tặc. Bắc Ghi không làm giấu giếm, thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Người đây, là trên tòa đảo này dân bản địa A. Hải tặc. Nguyên lai các ngươi là hải tặc. Người này đại khái có thể rõ ràng đây là một loại thân phận gì. Mặc dù trên mặt cũng không lộ ra vẻ bất an, nhưng bách tại tình cảnh của mình, đành phải trả lời. Ta gọi ngang Lập Phùng bác, là đóng giữ An Phách thôn cấp 3 Sen Chi. Nói, trầm giọng khuyên nói, nơi này rất nguy hiểm. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau rời khỏi tòa đảo này đi. Bác ghi tạm không để ý tới. Tiếp tục đặt câu hỏi, thôn các ngươi bên trong có bao nhiêu người? Ta đã nói rồi, tòa đảo này rất nguy hiểm. Ngang Lập Phùng bác nhắc lại một lần, nhưng nhìn trước mắt đám người thờ ơ, nuốt trở về đến tiếp sau muốn nói lời. Thở ra một hơi, không đến 1.000 người. Ở trên đảo có chừng nhiều ít tương tự thôn xóm. 21, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh bác ghi, thành thật trả lời. Ngoại trừ thôn xóm, còn gì nữa không? Ngô, còn có tế chỗ. Cái gì là tế chỗ? Là trong đảo ở giữa đại thành trấn. Bác ghi khẽ cười nói, người rất thức thời. Ngang Lập Phùng bác sắc mặt ưu sầu thở dài. Bác ghi cũng không trưng cầu đối phương ý kiến, dùng không cho phản bác ngữ khi nói. Lưu lại cho ta làm dẫn đường đi, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngang Lập Phùng bác trần chờ một chút sau hỏi, các ngươi lúc nào sẽ thả ta trở về? Ngày mai đi. Thật sao? Bác ghi nói, lừa gạt ngươi. Ngang Lập Phùng bác trên mặt kinh hỉ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt ưu sầu giống như đại dương, sâu không thấy đáy. Kabaji, đem hắn coi chừng. Bác ghi phân phó gác đêm Kabaji về sau. Về sau tựa ở đống lửa cái khác đại thụ thiếp đi, khôi phục mệt nhọc một ngày tinh lực. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người lần lượt tỉnh lại. Tòa đảo này khí hậu 10 phần ấm áp. Cho dù là đống lửa đã sớm dập tắt, cũng không có chút nào lãnh ý. Ngược lại có chút nóng hồ. Tương đối bác ghi bọn người ngủ một giấc sau khi tỉnh lại tinh thần khí sảng. Ngang Lập Phùng bác trong mắt tràn đầy tơ máu. Sắc mặt mỏi mệt, nhìn hẳn là một đêm không ngủ. Suriba sớm liền dậy, chịu khó mà chuẩn bị đám người bữa sáng. Hắn sử dụng nấu nướng khí cụ là từ gấu tay đảo mang tới nồi lớn cùng lâm thời dựng lên giản dị giá. Nướng, hiệu suất rất cao, cho dù là mấy trăm người lượng cơm ăn đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Mà lại có chuyên môn hậu cần hải tặc từ thuyền hải tặc vận chuyển tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Cũng không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn không dư giả. Có người sẽ đói bụng. Bác ghi ăn vừa ra nồi bánh rán. Để một cái hải tặc dùng lá cây bao lấy đưa một khối cho Ngang Lập Phùng bác. Cái sau ngẩn người, lòng mang cảm kích tiếp nhận. Ăn ngấu nghiến, chỉ là mấy cái chớp mắt liền ăn hết tất cả. Nhìn đối phương vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, bác ghi để cho người ta lại đưa một khối quá khứ. Lúc này Ngang Lập Phùng bác thật không có lại ăn, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem lá cây gói kỹ, thả vào trong túi quần. Nhìn đối phương kỳ quái cử động, bác ghi hỏi nói, không ăn sao? Ngang Lập Phùng bác mang cảm kích, giọng thành khẩn rất nhiều, ăn thật ngon, cho nên ta muốn mang giao cho nữ nhi của ta nếm thử. Nha, bác ghi thuận cử động của đối phương, ánh mắt đứng tại cái hông của hắn. Cái này ba cái lông chim có hàm nghĩa gì? Đây là màu trùng lông vũ, là dùng màu trùng sau cánh gia công chế thành. Biểu tượng dũng khí, một cây đại biểu cho một cái cấp bậc, ta là cấp 3 Senchi, cho nên có thể đeo 3 cây, tối cao mấy cấp, cấp 9, quốc tế mới có thể phối hữu 9 linh, là dựa theo thực lực của các ngươi còn phân chia sao? Ngô, đúng thế, Ngang Lập Phùng bác hết sức phối hợp, căn bản là hỏi gì đáp nấy, không làm chút nào giấu giếm. Đại khái là hắn biết ở trước mắt bọn này ngoại lai hải tặc trước mặt phản kháng là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cũng hoặc là vừa rồi bác ghi thực hiện ơn huệ nhỏ quan hệ. Đã có Ngang Lập Phùng bác làm dẫn đường. Như vậy cũng không cần thiết lại trước khi đi dự thiết lộ tiến tháp canh. Trực tiếp từ hắn trực tiếp làm dẫn đường. Tiến về hắn chỗ thôn xóm. Bản thân hắn cũng tựa hồ nguyện ý nhanh lên trở về. Từ hắn dồn dập bước chân liền có thể nhìn ra được. Bác ghi đại khái mang theo chừng trăm tên hải tặc hảo thủ đi theo mình. Những người còn lại tiếp tục thăm dò trên đảo tình huống. Hạ trại thúc đẩy, cũng tốt tùy thời chiếu ứng. phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một bên hướng phía hòn đảo nội bộ xuất phát, Bắc Ghi một bên hướng ngang Lập Phùng Bắc hỏi thăm, thế mới biết chút ở trên đảo gần nhất phát sinh sự tình. Là màu trùng phát sinh đại quy mô bạo động, hẳn là hôm qua tập kích dưới tay mình cái chủng loại kia côn trùng. Bản thân có mãnh liệt độc tính, dùng nghiến răng đốt người về sau, độc tố liền sẽ rót vào huyết dịch, không cần một lát, người bị thương liền sẽ toàn thân sưng vù, trên người huyết dịch dần dần biến thành nước mủ. Nếu như trễ cứu giúp, bị mất mạng tại chỗ, mà lại thời điểm chết đầu sưng to lên, tứ chi khô quát, tử trạng 10 phần thê thảm, coi như có thể may mắn mạng sống, cũng cơ bản rơi vào một cái toàn thân tê liệt hạ trạng. Những này màu trùng mặc dù nguy hiểm, nhưng lúc trước xưa nay sẽ không chủ động công kích nhân loại. Thẳng đến gần nhất, màu trùng hoạt động càng ngày càng tấp nập, gặp người liền sẽ tập kích. Đã có gần 10 cái thôn trang tao ương, ngay cả trung ương đảo đại thành trấn tế chỗ bên trong cũng tổn thương không ít người. Cả tòa ở trên đảo tử thương nhân số tích lũy không sai biệt lắm đạt tới hơn ngàn nhiều. Ngang Lập Phùng Bắc chỗ An Phách thôn thuộc về tương đối thảm liệt thôn. Thôn chung quanh không có khung qua phòng bị rào chắn, cho dù là làm cạm bẫy cùng sừng hươu, phủ lên bén nhọn dây kẽm, cũng mảy may rất khó ngăn cản màu trùng xâm lấn. Loại côn trùng này bật lên kinh người, có thể nhẹ nhõm nhảy qua hàng rào, mà lại trên người vỏ cứng ngay cả phổ thông đồ sắt đều khó mà tổn thương mảy may. Chỉ có tay mắt lanh lẹ, một chút đâm trúng đầu của nó mới có thể đem giết chết. Thế nhưng là, đối mặt một con màu trùng còn tốt một chút, đám người đồng tâm hiệp lực cũng có thể đem mất mạng. Thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn màu trùng một loạt mà đến, tất cả mọi người cũng chỉ có thể chạy trối chết phần, chờ đợi số chết. May mà chính là loại côn trùng này 10 phần e ngại hỏa diễm, bởi vậy các thôn dân còn có phòng bị phương pháp. Thế nhưng là liền hôm qua bắt đầu, có mấy cái màu trùng toàn vẹn không để ý nhào qua hỏa diễm, vọt vào thôn, cũng may số lượng không nhiều. Tại đả thương hai người tình huống dưới, tất cả đều bị tại chỗ giết chết. Bất quá các thôn dân cũng lâm vào thật sâu lo lắng. Bọn hắn biết, hỏa diễm đối màu trùng ảnh hưởng đã tại từng bước giảm bớt. Sớm muộn có một ngày, người của toàn thôn đều sẽ chết tại loại này đáng sợ côn trùng trên tay. Mà Ngang Lập Phùng Bắc tại trời tối về sau, nhìn thấy đống lửa tại rừng rậm chỗ sâu ánh lửa. Lúc này mới trong thôn Sentry đội thương thảo bên trong được phái ra xác minh tình huống. Không ngờ lại bị Kabaji phát hiện đồng thời bắt. Tại đứng trước toàn thôn lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt tình huống dưới. Bắc Ghi một đoàn người căn bản cũng không tính cái uy hiếp gì, cho nên hắn mới sẽ đem tất cả tình huống đều chi tiết nói ra. Mà lại hắn sợ hãi nếu như chính mình không nói, Bắc Ghi một mực đem mình câu tại bên bờ. Hắn cũng không phải sợ mình sẽ chết, chỉ là hắn còn có lo lắng người nhà. Như vậy, trung ương đảo cái kia tế chỗ đâu? Bắc Ghi hỏi nói, bên trong liền không có người ra mặt giải quyết chuyện này. Ngang Lập Phùng Bắc lắc đầu, trong ánh mắt vẻ thất vọng như ẩn như hiện, ngữ khí trầm trọng, không có, đã màu bầy trùng trước kia đều chưa từng xuất hiện bạo động. Như vậy vì sao lại đột nhiên phát hiện loại sự tình này? Không biết, Bắc Ghi tiếp tục hỏi thăm Ngang Lập Phùng Bắc, như lông vũ mỗi cái cấp bậc ở giữa có cái gì phân chia quy tắc. Nhưng kẻ sau cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết đại khái thực lực cùng địa vị đều là phán định tiêu chuẩn. Mà lại cấp bậc càng cao, nói lời cũng liền càng lại nhận mọi người coi trọng. Đến quốc tế loại kia chín linh, trên cơ bản là nhất ngôn cửu đỉnh, cùng loại với nhất quốc chi quân tồn tại. Bắc Ghi lại hỏi ở trên đảo có không có gì đặc biệt sản nghiệp. Ngang Lập Phùng Bắc nói ở trên đảo có một cái mạch khoáng, đã đào mấy trăm năm. Hướng phía trong đảo đi đến, chung quanh rốt cục xuất hiện Ngang Lập Phùng Bắc nói tới màu trùng. Màu trùng thân thể 10 phần đáng chú ý, thuộc về một chút liền có thể từ hoàn cảnh chung quanh trông được đến. Tụm 5 tụm 3 vây quanh ở bóng cây dưới, thô sơ giản lược đếm có 30, 40 con, không tốt, chúng ta đi mau. Nhìn thấy nhiều như vậy màu trùng, Ngang Lập Phùng bác chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như bị loại côn trùng này vây quanh ở trung ương, tuyệt đối sẽ triệt để đều chết hết. Bước chân hắn còn không có bước ra, liền lập tức bị Mohaji nắm chặt trở về. Bác Ghi không nói hai lời, chân phải khiêng ra, liên tiếp phát ra 4 đòn lam cước, quét sạch trước mắt những côn trùng này. Màu trùng ăn chạm mặt tới chạm kích khí lưu, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Yêu yêu đọc sách trong không khí tóe lên mấy đạo buồn nôn chất lỏng màu vàng. Có mấy cái màu trùng bị đánh trúng yếu hại, lập tức mất mạng, mà càng nhiều màu trùng bị đánh vào trên người vỏ cứng, hoặc là bị lột sau lưng cánh mỏng. Ong ong ong, bọn chúng từ 4 phương 8 hướng hướng phía Bắc Ghi tại tầng trời thấp bay tới. Cánh vỗ thanh âm 10 phần chói tai. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Ngang Lập Phùng Bắc kích động hô lên. Vị này cùng màu trùng làm đúng nhiều năm như vậy, dân bản địa tự nhiên biết chỗ lợi hại. Hắn không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Thế nhưng là bị Mohaji lực lượng cường đại câu lấy không có chút nào biện pháp. Nếu như không phải trên người loan đao sớm đã bị tịch thu, hắn đã sớm kích thương Mohaji liều mạng trốn. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm a. Bác Ghi con mắt khẽ híp một cái. Lợi dùng sinh mệnh quy hoàn lực lượng đột nhiên đem thân thể bành trướng một vòng. Trong nháy mắt tiến vào mấy vạn nát hạt, tiếp tục chấn động nát hạt hóa hình thức. Cung tại phần bụng, hai tay 10 ngón chậm rãi uốn lượn. Bỗng nhiên nắm chặt, hướng phía trước đánh tới. Một cỗ có chút trong suốt thuần năng lượng màu trắng từ hắn nát hạt hóa trên tay bắn ra. Như trước làm được vòi rồng giao thoa xoay quanh. Thuần bạch long quyển chỗ trải qua chi địa. Chung quanh tựa như là phản ứng dây chuyền sinh ra càng ngày càng nghiêm trọng bạo tạc. Đem trước mắt tất cả màu trùng tất cả đều nuốt vào. Phương viên mấy chục mét đều bao phủ ở bên trong. Chung quanh cây cối bị năng lượng to lớn quét sạch. Hướng hai bên bẻ gãy. Trước mắt tất cả mọi thứ đều bị cày vì đất bằng. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Chất lỏng màu vàng 4 phía loạn tung tóe. Đường ánh mắt trở nên rõ ràng. Hết thảy một lần nữa trở về bình tĩnh về sau. Trên mặt đất chỉ còn lại có thất linh bát lạc màu trùng thi thể. Ngang Lập Phùng bác trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này, đây là sự thực sao? Bác Ghi khôi phục trạng thái bình thường. Không để ý chút nào lườm Ngang Lập Phùng bác một chút. Tiếp tục dẫn đường đi. Có, được cứu rồi. Ngang Lập Phùng bác là nói thôn. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.